Tiểu thuyết Anh em nhà Karamazov, tác giả Dostoevsky, người đọc Trân Châu. Phần 3. Người ta vừa mở cửa thiên đàng cho ông ta, và ông ta vào thì chưa được 2 giây, mà đây là nhiều giờ thì chiếc đồng hồ của ông ta, theo tôi, hẳn là rã ra thành những nguyên tố hợp thành trong túi ông ta từ lúc đi đường. Chưa được 2 giây thì ông ta đã kêu lên rằng trong 2 giây ấy ông ta không chỉ đi được 1 triệu tỷ tỷ, mà là 1 triệu tỷ của hàng triệu tỷ tỷ, mà còn nâng lên lũy thừa 1 triệu tỷ tỷ tuổi. Tóm lại ông ta hát Hosanna và còn thêm thắt vào, đến nỗi một số người có cách suy nghĩ cao quý hơn lúc đầu không muốn bắt tay ông ta. Ông ta nhảy quá nhanh sang phía bảo thủ, một bản chất nha. Tôi nhắc lại, truyền thuyết mua bao nhiêu bán bấy nhiêu, ở nơi chúng ta, người ta quan niệm như thế về tất cả những vấn đề đấy. Ta tốn được ngươi rồi, Ivan kêu lên với niềm vui sướng gần như trẻ thơ, như thể đã nhớ hẳn lại điều gì. Chuyện giai thoại đó về 1 triệu tỷ tỷ năm là do ta nghĩ ra, hồi ấy ta 17 tuổi, ta học trung học, hồi đó ta sang tác ra giai thoại ấy và kể cho một người bạn có họ là Korotkin, đây là ở Moscow. Câu chuyện ấy đặc sắc đến mức ta không thể vay mượn ở đâu ra, ta đã quên nó, nhưng bây giờ ta nhớ lại trong tiềm thức, ta tự nhớ lại chứ không phải là người kể cho ta. Đôi khi người ta nhớ ra hàng ngàn chuyện trong tiềm thức, ngay cả khi bị đưa đi hành quyết, nhớ lại trong mơ. Ngươi chính là giấc mơ ấy. Ngươi là giấc mơ và không tồn tại. Căn cứ vào việc cậu bác bỏ một cách say mê như thế, thì tôi tin chắc rằng dù sao cậu vẫn tin là có tôi. Người thượng lưu bật cười. Tịnh không, 1% cũng không. Nhưng 1/1000 thì cậu tin. Liều lượng theo phương pháp di lượng đồng căn có lẽ là cực mạnh. Hãy thu nhận rằng cậu tin dù là 1/10.000, không 1 phút nào cả. Ivan điên cuồng kêu lên. Tuy nhiên ta muốn tin ngươi. Chàng muốn nói thêm một cách kỳ lạ. Ê hê, nhưng đấy là lời thú nhận. Xong tôi tốt bụng, tôi sẽ giúp cậu. Tôi cố ý kể cho cậu câu chuyện giai thoại mà cậu đã quên, để cậu hoàn toàn không tin là có tôi. Nói lao, mục đích xuất hiện của ngươi là làm cho ta tin rằng ngươi hiện hữu. Chính thế. Nhưng sự dao động, sự lo ngại, sự đấu tranh giữa tin và không tin, đôi khi là khổ hình đối với một người có lương tâm như cậu, đến mức dù treo cổ lên còn hơn. Chính vì biết rằng cậu có tin vào tôi đôi chút, tôi mới kể cho cậu câu chuyện ấy. Tôi lần lượt dẫn cậu đi giữa tin và không tin là có mục đích. Phương pháp mới, khi cậu hoàn toàn không tin vào tôi nữa, thì cậu bắt đầu nói thẳng ra rằng tôi không phải là giấc mơ, tôi là có thật. Thế là tôi đạt mục đích. Tôi chỉ gieo vào cậu một hạt nhỏ đức tin, nó sẽ sinh ra cây sồi, mà là cây sồi lớn đến mức ngồi trên đó, cậu bỗng muốn thành ẩn sĩ và gái đồng trinh. Bởi vì đấy là ý muốn rất thầm kín của cậu. Cậu sẽ ăn châu chấu, ẩn mình cứu rỗi nơi quan mạc. Đồ khốn kiếp, vậy ra ngươi cố tìm cách cứu rỗi linh hồn ta chăng? Phải có lúc làm điều thiện chứ? Cậu cáo, tôi thấy vậy. Thằng hề, đã bao giờ ngươi nếm những thứ như thế chưa? Ăn châu chấu ấy và cầu nguyện 17 năm trong quan mạc trần trụi, người bốc rêu lên chưa? Bạn thân mến ơi, tôi chỉ làm công việc ấy thôi. Ta sẽ quên cả thế giới, bám lấy một thứ thôi, vì đấy là hạt kim cương rất quý giá. Một tâm hồn như thế đôi khi đan gia cả một chòm sao. Chúng tôi có số học của chúng tôi, thắng lợi thật quý giá. Một số người trong bọn họ thề có Chúa chứng giám, không kém phát triển hơn cậu đâu. Tuy cậu không tin, trong cùng một lúc họ có thể chiêm ngưỡng vượt thẳm tin và không tin như thế. Thực ra đôi khi có cảm tưởng rằng chỉ một sợi tóc nữa thì con người lỗng tù phèo, như diễn viên Gubinov nói, thế nào ngươi rụt mũi lại rồi chứ? Bạn tôi ơi, khách nói với giọng răng dại, rụt mũi vẫn còn hơn là không có mũi, như mới đây một hầu thức mắc bệnh. Chẳng là một chuyên gia đã chữa cho ông ta, đã xưng tội với một cha dòng Jesus. Tôi có mặt tại đấy thật là thú vị, hãy trả lại tôi kem mũi của tôi. Ông ta nói và đấm ngược, con ta ơi, cha nó lanh quanh, số phận tạo hóa an bài không sao biết được, mọi cái đều được bù đắp, và cái quả trông thấy đôi khi keo theo cái lợi vô hình phi thường. Nếu số phận khắc nghiệt, lấy mắt của con cái mũi, thì con có cái lợi suốt đời không bị ai trách là phỉnh mũi. Thưa đức cha, đấy không phải là sự an ủi. Hầu tước tuyệt vọng kêu lên, trai lại con sẵn lòng hân hoan ngày nào cũng chịu phỉnh lừa, cự thế suốt đời, miễn là cái mũi ở chỗ thích hợp. Con ta ơi, một thở dài, không thể đòi mọi phúc lợi luôn một lần. Như thế là kêu ca thượng đế, mà thượng đế dù có thể cũng không quên con đâu. Vì thế con kêu là như băng nải, con vừa kêu la rằng con sẵn lòng suốt đời bị lừa phỉnh. Dù như thế là gián tiếp mong muốn của con đã thành sự thực, vì mất mũi là dù sao con cũng đã bị phỉnh lừa. Khỉ, thật là ngớ ngẩn, Ivan kêu lên. Bạn tôi ơi, tôi muốn làm cho cậu vui cười thôi, nhưng thân thề đây là nghĩ nghĩa thần học đích thực. Và thề rằng tất cả đều đúng nguyên si như tôi đã trình bày. Chuyện xảy ra mới đây thôi, và làm tôi kha rầy rà. Một chàng trẻ tuổi trở về nhà, tự sát ngay đêm ấy. Tôi ở bên anh ta cho đến phút cuối. Còn về những phòng xưng tội Jesus thì thực sự là nơi giải trí thú vị nhất của tôi trong những phút buồn rầu của cuộc đời. Tôi lại kể cho anh một trường hợp nữa, mới đây thôi. Một cô gái tóc vàng hoe xinh nọt mang đi, tuổi trạc đôi mươi đến xưng tội với một ông cha già. Sắc đẹp, thân thể, mẫu người nhìn thèm nhỏ dãi ra được. Cô ta cúi xuống thì thầm xưng tội với cha qua cái lỗ. Sao con gái ta, con lại nằm với hắn rồi à? Cha kêu lên. Ôi Santa Maria, tôi nghe thấy gì thế này, lại với gã khác. Lần này kéo dài được mấy ngày, sao con không biết xấu hổ nhỉ? À, mon père, cô gái phạm tội trả lời, nước mắt hối hận giàn giụa. À, lui fait tant de plaisir et à moi un peu de peine. Cậu hãy tưởng tượng một câu trả lời như thế, đến đây thì tôi lùi lại. Đây là tiếng gào the của bản thân thiên nhiên, điều đó nếu cậu muốn còn hơn cả chính sự ngây thơ. Tôi lập tức tha tội cho cô gái và quay mình bỏ đi, nhưng lại phải trở lại ngay. Tôi nghe thấy cha hẹn cô gái tối đến. Ông già là người gan thép, dễ mà cũng đổ trong nhay băng. Thiên nhiên, sự thật của thiên nhiên đã thắng. Sao lại đòi trả mũi sao? Lại tức tối à? Tôi không biết lấy gì chiều ý cậu. Để ta yên, người gõ vào cân não ta như cơn ác mộng ám ảnh. Ivan rên rỉ đau đớn, bất lực trước ảo ảnh của mình. Ta ngàn người lắm rồi, không thể chịu nổi và đau khổ. Ta sẵn sàng trả giá đắt. Nếu có thể đuổi được ngươi đi, tôi nhắc lại, nên đòi hỏi có chừng mực thôi, chứ đòi hỏi ở tôi tất cả những cái cao cả và đẹp đẽ, và cậu sẽ thấy tôi sống hòa thuận với cậu. Người thượng luôn nói một cách oai nghiêm, quả thực cậu cáo tôi vì tôi không đến với cậu trong ánh hào quang đỏ rực, trong xăm gian chớp lòe, với đôi canh rực lửa, mà xuất hiện với bộ dạng khiêm tốn. Cậu bị xúc phạm thứ nhất trong tình cảm thẩm mỹ của mình, chứ nhì là về lòng tự hào. Sao một con quỷ khốn kiếp như thế có thể đến với một người vĩ đại như thế? Không, trong cậu vẫn có cái dòng lãng mạn ấy mà. Belinsky đã chê nhạo rất ghê. Làm thế nào được anh bạn trẻ? Bằng nãy khi sửa soạn đến cậu, để bông đùa, tôi định lấy hình dáng một tham sự nhà nước thực thụ về hưu, đã từng phục vụ ở Caucasus, mang quân chương sư tử và mặt trời trên áo. Nhưng tôi sợ cậu sẽ đánh tôi chỉ vì tôi đã dính vào áo quân chương sư tử và mặt trời, chứ không phải ít ra là Bắc Cực hay Sirius. Cậu luôn miệt bảo tôi đần, nhưng trời ơi, tôi đâu có tham vọng so bì với cậu về trí tuệ. Mephistopheles đến với Fausto chứng tỏ rằng nó muốn làm điều ác, vậy mà chỉ làm điều thiện. Thôi thì tùy nó, tôi hoàn toàn không chống lại. Tôi có lẽ là người duy nhất trong cả thiên nhiên yêu chân lý và thành thực mong muốn cái thiện. Tôi có mặt khi lời chết trên cây thập giá bay lên trời, mang trên cánh của mình linh hồn của tên ăn cướp Odessa bị đóng đinh câu rút. Tôi nghe thấy tiếng reo sung sướng của các thiên thần ca hát Hosanna và tiếng gầm hân hoan của các thượng đẳng thiên sứ làm rung chuyển cả bầu trời và vũ trụ. Xin nhân danh tất cả những gì thiêng liêng mà thề rằng tôi muốn gia nhập nhóm đồng ca và gào lên cùng mọi người Hosanna. Tiếng đã buộc ra từ lòng ngực, thì cậu nên biết tôi rất nhạy cảm và dễ cảm nhận nghệ thuật. Nhưng lương tri, ôi tính chất bất hạnh như của bản chất tôi đã kìm giữ tôi trong những giới hạn cần thiết, và tôi bỏ qua giây lát ấy. Bởi vì cái gì sẽ xảy ra? Lúc ấy tôi nghĩ, cái gì sẽ xảy ra sao Hosanna của tôi? tất cả ở trên đời sẽ tắt ngấm và chẳng có chuyện gì xảy ra nữa cả. Thế là chỉ vì bổn phận và nguồn gốc xã hội mà tôi phải đè nén trong mình nhân tố tốt và bằng lòng với cái nhơ bẩn. Dinh dự của cái thiện thì một người nào đó tranh lấy hết cho mình. Còn tôi thì số phận chỉ dành cho cái nhơ bẩn. Nhưng tôi không thèm khát cái dinh dự sống nhờ người khác. Tôi không hao danh. Tại sao trong số muôn loài trên thế gian, chỉ có tôi là bị tất cả những người tử tế nguyền rủa, thậm chí còn đã bằng mũi ủng? Bởi vì khi qua thân thì phải chấp nhận hậu quả như thế chăng? Tôi biết ở đây điều bí mật, nhưng người ta nhất quyết không muốn phơi bày bí mật ấy cho tôi. Bởi vì khi ấy, đoán được sự thể ra sao, tôi gào lên Hosanna, thế là lập tức cái khiếm khuyết cần thiết biến mất, và lẽ phải sẽ bắt đầu trên toàn thế giới, và tất nhiên cùng với nó sẽ kết thúc tất cả, ngay cả các báo và tạp chí, vì ai sẽ đặt mua chúng nữa. Tôi thì tôi biết, cuối cùng tôi sẽ giải hòa, tôi sẽ đi 1 triệu tỷ tỷ km và nhận ra điều bí mật. Nhưng trong khi chờ đợi cái đó xảy ra, tôi sẽ bực bội nghiến răng làm nhiệm vụ của mình, hại hàng ngàn người để cứu một người. Chẳng hạn cần quỷ hoại bao nhiêu linh hồn, bôi nhỏ bao nhiêu thanh danh để có được một slot công chính mà hồi xưa người ta đã dùng ông ta để xỏ tôi một cách độc địa. Không, chừng nào chưa khám phá ra điều bí mật thì đối với tôi vẫn có 2 sự thật. Một sự thật ở thế giới bên kia của họ, mà hiện giờ tôi hoàn toàn không biết, và một sự thật khác của tôi, và vẫn chưa biết sự thật nào sẽ tinh khiết hơn. Cậu ngủ đi à. Phần 4. Dĩ nhiên, Ivan rên rỉ hằng học. Tất cả những gì ngu ngốc trong bản chất của ta đã trải qua từ lâu, đã bị nghiền nát trong trí óc ta, bị dứt bỏ như cái xác thối, dù người mang đến cho ta như cái gì mới mẻ. Thế là tôi không thành công rồi. Tôi định dùng cách trình bày văn học để lôi cuốn cậu, bài Hosanna ấy của tôi trên trời, kể cũng không dở đâu nhỉ. Rồi bây giờ cái giọng châm chọc theo kiểu Han cũng được đấy chứ nhỉ. Không, ta chưa bao giờ là kẻ tôi đòi như thế. Tại sao tâm hồn ta lại có thể sản sinh ra một thằng tôi đòi như ngươi? Bạn ơi, tôi biết một công tử quý tộc sực mực dễ thương, một nhà tư tưởng trẻ tuổi, hết sức yêu mến văn học và nghệ thuật. Tác giả một bản trường ca hứa hẹn, nhan đề vĩ đại pháp quan tôn giáo. Vừa nãy tôi muốn nói đến anh ta. Ta cấm người nói đến vĩ đại pháp quan tôn giáo. Ivan kêu lên, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Thế còn đại biến động địa chất, nhớ chứ? Thế mà là trường ca, im đi, không thì ta giết. Giết tôi ấy ư? Không, xin lỗi, tôi sẽ nói. Tôi đến để tự đãi mình cái thú ấy. Tôi yêu mộng ước của những người bạn trẻ nồng nhiệt, khát sông của tôi. Ở đây có những con người mới, cậu quyết định ngay từ mùa xuân năm ngoái. Khi sửa soạn đến đây, họ dự tính phá hoại tất thảy và bắt đầu từ thuộc ăn thịt người. Quần ngốc nghếch, chúng không hỏi ý kiến ta, theo ta chẳng nên phá hoại gì hết. Chỉ cần phá hủy trong loài người ý niệm về Chúa Trời, chính là phải bắt đầu từ đó. Từ đó, cậu bắt đầu từ đó. Ôi, những kẻ mù quáng chẳng hiểu gì cả. Một khi nhân loại đồng loạt từ bỏ Chúa Trời, mà ta tin rằng thời kỳ đó, song song với những thời kỳ địa chất, sẽ hoàn tất, thì tự nhiên không có tệ ăn thịt người. Toàn bộ thế giới trước kia sẽ sụp đổ, mà khi chính là toàn bộ đạo đức trước kia sẽ sụp đổ, mọi cái mới mẻ sẽ tới. Mọi người sẽ kết hợp lại để lấy ở cuộc sống tất cả những gì mà nó có thể cung cấp, nhưng nhất định vì hạnh phúc và niềm vui. Chỉ trong thế giới này, con người sẽ vươn lên nhờ tinh thần thánh thiện và kiêu hãnh ghê gớm, sẽ thành người Chúa Trời, tìm giờ chiến thắng thiên nhiên bằng ý chí và khoa học của mình. Mà chiến thắng vô giới hạn, con người sẽ từng giờ cảm thấy khoái lạc cao đến mức nó thay thế tất cả hy vọng trước kia về những lạc thú thượng giới. Mỗi người đều biết rằng mình phải chết, không sống lại, và sẽ đón nhận cái chết một cách tự hào và điềm tĩnh như Chúa Trời. Vì tự hào, con người sẽ hiểu rằng chẳng việc gì phải than phiền về cuộc sống ngăn ngủi, và sẽ yêu anh em mình bằng tình yêu không vụ lợi. Tình yêu sẽ thỏa mãn chỉ một khoảnh khắc của cuộc sống, nhưng chỉ riêng ý thức rằng tình yêu ngăn ngủi sẽ làm cho ngọn lửa yêu đương lên mãnh liệt, cũng như trước đó nó phân tán vào những hy vọng về tình yêu bất tận ở thế giới bên kia. vân vân và vân vân. Thú vị tuyệt. Ivan ngồi, hai tay bịt chặt tay và nhìn xuống đất, nhưng bắt đầu rang toàn thân, tiếng nói tiếp tục. Vấn đề bây giờ là ở chỗ nhà tư tưởng trẻ tuổi của chúng ta, nghĩ thời kỳ như thế có thể sẽ đến hay không. Nếu nó sẽ đến thì thế là xong, nhân loại sẽ tổ chức lại triệt để, nhưng do sự ngu ngốc, thâm căn cố đế của loài người, điều đó 1000 năm nữa cũng chưa có. Dù người nào ý thức được chân lý ngay từ bây giờ cũng được phép hoàn toàn tùy ý tổ chức đời mình theo những nguyên tắc mới. Theo nghĩa ấy, người ta được phép làm tất cả, chưa đủ cho dù thời kỳ ấy sẽ không bao giờ đến. Nhưng bởi vì dù sao cũng không có Chúa Trời và sự bất tử, dù con người mới được phép trở thành con người Chúa Trời. Cho tất cả thế giới chỉ có một người như vậy và cố nhiên với chức tước mới. Người đó đã thảnh thơi vượt qua mọi trở ngại đạo đức trước kia của con người, nô lệ trước kia nếu cần với Chúa Trời, dù không có luật lệ nào cả. Chúa Trời ở đâu thì đấy là chỗ của Ngài, tôi ở đâu thì đấy là vị trí thứ nhất, được phép làm tất cả, có thê thôi. Tất cả những điều đó như hay lắm, có điều muốn bịp bợm thì còn cần gì đến sự phê chuẩn của chân lý nữa nhỉ? Những người Nga hiện đại của chúng ta là như thế đây, không có sự phê chuẩn thì không dám bị bọm, họ qua yêu chân lý. Khách nói, rõ ràng say mê sự hùng biện của mình. Mỗi lúc một cất cao giọng và díu cợt nhìn chủ nhân, nhưng y không kịp nói hết. Ivan vồ lấy cái cốc trên bàn và thẳng cánh ném vào diễn giả. À, rốt cuộc thật là dớ dẫn. Người kia kêu lên, bật dậy khỏi đi văn và dùng ngón tay phẩy những giọt nước trà. Anh ta nhớ đến lọ mật của Lita. Bản thân anh ta coi tôi là giấc mơ và ném cái cốc vào giấc mơ. Ấy là kiểu đàn bà. Thì tôi đã ngờ rằng anh ta chỉ giả vờ bịt tai nhưng vẫn nghe. Ở cửa sổ có tiếng gõ cương quyết và dai dẳng. Ivan Fedorovich bật dậy gọi đi văn. Nghe thấy chứ? Ra mở cửa đi, khách kêu lên. Đấy là chú em Alyosha của cậu đến. Có tin lạ, hoàn toàn bất ngờ đấy, ta báo cậu mà. Im đi. Thằng lừa dối, ta biết từ trước, ngươi rằng đó là Alyosha, ta linh cảm thấy nó, cố nhiên không phải vô cớ mà nó tới. Nó tới là có tin tức, Ivan kêu lên như điên. Ra mở cửa cho chú ấy, trời đang bão tuyết, mà đấy là em ruột anh. Thưa ông có biết thời tiết thế nào không? Thời tiết này dù ngay đêm một con cho cũng không nên đuổi ra ngoài. Tiếng gõ tiếp tục, Ivan toàn lao ra cửa sổ, nhưng có cái gì đột nhiên trói chân tới tai chàng. Chàng hở cố hết sức phá tan, nhưng dây rợ trói buộc mình. Nhưng hoài công, tiếng gõ cửa mỗi lúc một mạnh và to, rốt cuộc dây rợ bỗng đứt hết, và Ivan Fedorovich bật dậy trên đi văn. Chàng ngơ ngẩn ngó quanh, cả hai ngọn nến hầu như đã cháy hết. Cái cốc chàng vừa ném vào khách vẫn ở trên bàn trước mặt chàng, trên đi văn đối diện chẳng có ai. Tiếng gõ cửa sổ tuy vẫn dai dẳng, nhưng không to như ban nãy, chàng mường tưởng trong mơ, trai lại rất dè dặt. Đây không phải giấc mơ, không, tôi thề, đây không phải giấc mơ, việc đó vừa xảy ra thật. Ivan kêu lên, đâm bổ đến khung cửa sổ, mở khung cửa nhỏ thông hơi. Alyosha, tôi bảo chú đừng đến mà, chàng hung hăng quát lên với em. Nó ngắn thôi chứ cần gì, ngắn thôi nghe thấy chứ. Một tiếng trước, Smetyakov đã thắt cổ tự tử, Alyosha trả lời ở bên ngoài. Ra bậc tam cấp, tôi sẽ mở cửa ngay. Ivan nói và ra mở cửa cho Alyosha.